kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài Giang thần lẫm vẫn còn ù ù, những gì mấy người vừa nói anh đều nghe thấy. Nhưng anh không hiểu, tớ cũng vừa mới biết, hôm nay mấy người đều là trung tâm của tin đồn đấy. Tổng giám đốc Bùi cậu thấy rồi đấy, anh ấy bây giờ là chồng chưa cưới của Tô Thanh Nhiễm. Cái gì? Tô Thanh Nhiễm không phải vừa mới chia tay sao? Sao đột nhiên lại đính hôn với tổng giám đốc Bùi? Tớ cũng phát hiện ra, đang thắc mắc đây, hóa ra họ có mối quan hệ này à? Giang thần lẫm trong lòng có chút hoảng loạn, theo bản năng đuổi theo vài bước, sau đó nhận thức được hành vi của mình, lại dừng bước, nhanh chóng sờ điện thoại. Ái chà, đột nhiên có cảm giác giống như nữ chính trong truyện sảng văn phải làm sao? Giang thần lẫm trong lòng bực bội, nhất là còn nghe thấy những bạn học lần lượt đi ra đang hào hứng tán gẫu. Trời ạ, vừa rồi đều là những tình huống gì thế? Nếu không phải nhân vật lớn đều ở đó, tớ đã lấy điện thoại ra quay tin đồn rồi. Hả? Bạn học kia rõ ràng bị tin tức này chấn động mạnh, mãi lâu sau mới lắp bắp nói. Vậy vừa rồi thật sự là tình huống đó à? Nhưng khi cầm điện thoại lên mới nhớ ra, hôm đó sau khi ra khỏi buổi tiệc đính hôn, anh đã xóa bỏ người làm công cụ kia rồi. Phản ứng đầu tiên của anh là tìm Hứa Ân, dù sao chuyện buổi tiệc đính hôn đó, anh chỉ bàn bạc trước với Hứa Ân, hai người coi như cùng một phe. Cả thế giới dường như đang lặng lẽ sụp đổ, mà anh bây giờ mới muộn màng nhận ra. Anh nắm chặt điện thoại, nhanh chóng lật lại các nhóm đã tham gia trước đó. Anh nhớ, hôm đó Trượt Tuyết xuống mở máy, có không ít người đã tag anh. Nhưng càng hoảng loạn, càng không tìm thấy, càng lật, càng thấy những tin tức rác rưởi. Đang lo lắng đến mức điện thoại cũng không cầm chắc, liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên. Giang thần lẫm. Giang thần lẫm ngẩng đầu, nhìn thấy Mễ Hiểu Nguyệt từ phía bên kia đi tới. Cổ họng Giang thần lẫm khô khốc, gần như theo bản năng muốn bỏ đi. Mễ Hiểu Nguyệt là bạn của Tô Thanh Nhiễm, gọi anh lại là muốn xem trò cười sao, nhưng đối phương dường như không như anh nghĩ, mà là giọng điệu bình tĩnh nói. Mấy ngày nay cậu không có ở đây, có phải không rõ tình hình bây giờ không? Cách chương.